Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Hôm nay kết quả, chính là nàng vì mẫu thân Mô Lâm Ý chủ trì chính nghĩa. Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng là tuyệt không sẽ vắng họp. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Sở Nhàn Lâm tắc suy sút mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắn rốt cuộc mất đi toàn bộ, bao gồm cái này cuối cùng nữ nhi. Chương 47 nghỉ hè thực mau. Án tử liền trần ai lạc định. Nhất thẩm, sở lão nhị lão tam bị phán tử hình, tịch thu sở hữu cá nhân tài sản. Sở gia nhiều năm qua lũng đoạn trong thôn thuốc phiện giao dịch, lần này cả nhà ra lưới, rất nhiều cùng sở gia có liên quan bán gia cũng sôi nổi trồi lên mặt nước. Chỉ là sở gia thôn liền bắt hơn 10 hào người, xét xử băng, độc 20 cây di, hải, lạc nhân 30 cây di, tập độc cảnh sát nhóm lập tập thể nhất đẳng công, thành địa phương một đại tin tức. Cùng lúc đó, sở lôi sở sướng bị đưa đến thanh thiếu niên cai nghiện trung tâm Mani ở nơi nào. Sống không bằng chết sinh hoạt đang ở chờ đợi bọn họ. Trương Thục Cầm thực mau đã biết sở Nhàn Lâm đem tài sản cho sở sát. Lại lần nữa khí ngất xỉu. Cả đời này, nàng bàn tính như ý toàn bộ rơi vào khoảng không. Sở Nhàn Lâm 8.000 vạn không thuộc về nàng. Liền hai đứa nhỏ đều thành nghiện quân tử. Hiện tại Trương Thục Cầm không chỉ có không xu dính túi, hơn nữa chúng bạn xa lánh. Trương gia người đem Trương Thục Cầm một người ném ở bệnh viện, liền cái chi trả tiền thuốc men người đều không có. Về phương diện khác, sở sát tắc về tới thành phố A, vừa lúc đuổi kịp 10 trung bổn học kỳ cuối kỳ khảo thí. Cứ việc lần này nàng khảo đến cũng không tốt, từ toàn giáo lần đầu tiên ngã xuống tới rồi người thứ 30 có hơn đi. Nhưng là không có cái nào lão sư trách cứ nàng. Một vòng trước, sở sắt mất tích, Bạc Cẩn Đình không có báo án, mà là cùng lão sư nói nàng viêm ruột thừa nằm viện. Một vòng sau, sở sắt cư nhiên trở về tham gia khảo thí. Này phân trọng thương không dưới hỏa tuyến, nghị lực liền đủ để thông báo toàn giáo khen ngợi. Khảo xong rồi cuối kỳ, sở sắt đi ở trường học cá bên cạnh ao thượng, duỗi thân ra đôi tay vẫn duy trì cân bằng. Mặt nước lạc đầy hồng diệp thạch đam, xa xem tựa như một mảnh hỏa phiêu đãng ở thanh triệt trên mặt nước. Một đám tiểu ngư giấu ở hoa sen cùng hồng diệp dưới. Hồi lâu không có cảm thụ quá như vậy trời nắng, ấm áp dương quang vẩy đầy quanh thân. Ngây thơ gian, có loại nhẹ nhàng không chân thật cả mờ ni sở sắt đi mà thập phần thật cẩn thận. Bạc Cẩn Đình không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, đôi tay cắm túi tiền, ánh mắt theo sát hắn nữ hài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nàng tóc dài, đầu hạ loang lổ cắt hình, đương sở sắt, rốt cuộc đi đến cuối thời điểm, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy xuống tới, quay đầu nhìn đi qua lộ, nàng ánh mắt dần dần dừng ở kia bắt đầu địa phương. Ngưng thần nghỉ chân sau một lúc lâu, tự do, nàng rốt cuộc tự do. Thơ ấu ác mộng sẽ không lại trở về. Khốn đố nàng 8 năm bóng ma, rốt cuộc ở quang mang dưới tiêu tán hầu như không còn. Nàng nhắm mắt lại, lại một lần làm chính mình thả lỏng lại. Không có thơ ấu cảm giác thật tốt. Nguyên bản nàng cho rằng cả đời này cũng muốn đi ở bóng ma dưới, sướng vô pháp quay đầu lại ca dao. Dài lâu mà lớn lên, mà hiện tại, những cái đó qua đi đều tiêu tán hầu như không còn. Chính mình đã sớm trưởng thành, có thể ngẩng đầu mà bước mà đi xuống đi. Bạc Cẩn Đình nhìn chăm chú nàng, cũng nói, đi ra về sau, liền không cần nghĩ tới đi sự tình, hắn hiểu nàng tâm tư, cũng sẽ cổ vũ nàng đi phía trước xem, không cần bị quá khứ hồi ức sở mai một. Sở Sắt gật gật đầu, Cẩn Đình, chúng ta đi thôi, qua đi đã vĩnh viễn đi qua, tương lai lộ còn ở tiếp tục, sao sao sao về 8.000 vạn xử lý như thế nào? Bọn họ có bất đồng ý tưởng, Bạc Cẩn Đình suy xét đều là mua phòng A, đầu tư A gì đó, nhưng là Sở Sắt cảm thấy chính mình cũng không có kinh tế, đầu óc, cho nên tay nhỏ vung lên, Cẩn Đình, ta hiện tại không thiếu tiền, mà sự nghiệp của ngươi vừa mới vừa khởi bước, yêu cầu càng nhiều tiền tới ổn định cơ sở, cho nên ta suy xét qua, làm ngươi tới dùng này một số tiền. Nghe xong nàng lời nói, Bạc Cẩn Đình ngây ngẩn cả người, đây chính là 8.000 vạn, tương đương với Thượng Hải 4 bộ biệt thự, Bắc Kinh tam bộ tứ hợp viện. Nàng nói cho liền cho hắn, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bạc Cẩn Đình giờ khóc giờ cười, Sở Sát, 8.000 vạn không phải số lượng nhỏ, đủ ngươi kiến một khu nhà bệnh viện, kiến bệnh viện nơi nào đủ à? Sở Sát không cao hứng bị hắn xem thường bệnh viện, bắt đầu rồi phổ cập khoa học giáo dục, biết xoắn ốc CT cơ sao? Tây Môn Tử 128 bài giá bán 3.000 vạn nhiều. Còn có cộng hưởng từ hạt nhân cơ. Nhập khẩu siêu đạo 30T 1.500 nhiều vạn. Càng đừng nói thuê bác sĩ phí dụng lạp. Tỷ như giống ta như vậy chuyên gia, một năm không có 200 vạn là lưu không được. Vậy ngươi đem tiền cho ta hoa, yên tâm sao? Ta không yên tâm, ngươi yên tâm ai? Sở Sắt là cái ngạnh muỗi tử, ngay thẳng vô cùng. Nói nữa, chúng ta tương lai khẳng định là phu thê nhất thể. Của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi. Ngươi hoa vẫn là ta hoa, có cái gì khác nhau? Nghe thế đoạn lời nói, nam nhân thân thể chợt run lên, phảng phất một cổ dòng nước ấm nháy mắt hong biến toàn thân. Bạc Cẩn Đình ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nàng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không yên tâm, ngươi yên tâm ai? Sau một câu, chúng ta tương lai khẳng định là phu thê nhất thể. Phụt, Bạc Cẩn Đình nhịn không được bật cười. Này cười, phảng phất đầy trời tinh quang rơi vào trong mắt. Xuất sắc rực rỡ lấp lánh, nhưng hai vai còn không ngừng mà run rẩy. Sở Sắt mặt đỏ, ngươi cười cái gì cười a? Bạc Cẩn Đình trong mắt đều là ôn nhu, ngươi đây là đang ép ta cầu hôn sao? Ngoặc kép, ếch, nàng hình như là có như vậy điểm ý tứ. Cầu hôn chuyện này, ta nguyên bản tính toán chờ ngươi lưu học trở về lúc sau lại nói. Bạc Cẩn Đình một bên cười một bên nói, gần nhất trước cho ngươi cái giảm sóc kỳ, làm ngươi lại lớn lên một chút. Thứ hai, ta thật đúng là không có gì tin tưởng, sợ hãi ngươi sẽ cự tuyệt ta. Nữ hài tử cự tuyệt cầu hôn lấy cớ có rất nhiều, nói ví dụ tình yêu còn chưa tới vị, ba mẹ phản đối, không nghĩ mất đi tự do, không nghĩ quá tiểu liền phải tiểu hài tử, không nghĩ mất đi lựa chọn quyền. Từ từ hắn đều biết, cho nên tính toán hoãn trước 3-4 năm lại nói. Nếu trước thời gian nói, hắn sợ hãi Sở Sắt sẽ cự tuyệt chính mình, cũng thật không nghĩ tới nàng so với chính mình còn sốt ruột. Nhìn nàng càng ngày càng hồng khuôn mặt nhỏ, Bạc Cẩn Đình quả thực cả người đều nóng hổi lên, nhịn không được đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Người yên tâm, chờ chúng ta qua 20 tuổi, liền tổ chức hôn lễ ân. Những lời này tựa như một viên thuốc ân thần, liền tính sang năm lưu học xuất ngoại, bọn họ cũng có tương lai bảo đảm. Mani Sở Sắt trở tay hồi ôm hắn, ở hắn trong lòng ngực, mặt hừ hừ. Ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi ta cảm tình, Ta lo lắng chính là, người ra ra bên kia, sẽ tiếp thu ta sao? Bạc Cẩn Đình ôm chặt nàng. Không quan hệ, chúng ta có thể chờ. Hắn lão nhân gia tương lai nhất định sẽ tiếp thu ngươi, bọn họ còn trẻ. Có rất nhiều thời gian. Nói nữa, chờ hắn lại lớn lên một chút. Bạc gia ai nói tính vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hắn sẽ trước đó, hảo hảo tích tụ lực lượng. Sao cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc. Cao một mùa hè liền tới phút cuối cùng. Cái này mùa hè, Sở Sắt vượt mức bình thường mà bận rộn. 6 nguyệt 15 ngày, nàng bay đi Bắc Kinh, tham gia Thạch Bá Bá nghiên cứu sinh lễ tốt nghiệp. Học kỳ 1, đại sư huynh Tề Hiên Vĩ bọn họ ung thư tế bào đào tạo đạt được cực đại thành công. Luận văn bị trường học bầu thành A loại. 4 người cùng thi đậu tiến sĩ. Lần này chúng ta mấy cái có thể thuận lợi tốt nghiệp. Vẫn là ít nhiều ngươi. Tề Hiên Vĩ nhìn nàng, ý vị thâm trường mà cười nói. Sở Sát, ta ghi danh chính là phục đán tiến sĩ. Sau này ta đi Thượng Hải đọc bác. Nói không chừng ta còn có thể cùng ngươi làm bạn cùng trường. Tuy rằng nàng đời trước khảo chính là phục đán, nhưng đời này chuẩn bị đi Harvard sách học khoa. Phục đán bạn cùng trường khẳng định là làm không được. Nàng cũng không nghĩ phá hư này vui mừng tốt nghiệp không khí. Vì thế pha trò nói, phục đán y học viện A, vậy ngươi chính là ta mẹ nó bạn cùng trường. Đúng rồi, Tề sư huynh muốn nói lại thôi. Ngươi cái kia tiểu bạn trai, Nga, hắn ngày đó thực không có lễ phép. Ta về nhà sau giáo huấn quá hắn. Sở Sắc thật ngượng ngùng nói, sư huynh, thực xin lỗi. Không, không có việc gì. Tề Hiên Vĩ có vẻ chút mất mát. Nguyên bản cho rằng sư muội có thể lạc đường biết quay lại. Giống nàng như vậy ưu tú nữ hài, không nên sớm như vậy liền định ra tới. Bởi vì bên ngoài thế giới càng quảng đại, chính là sư muội phản ứng nói cho hắn, nàng là nhận định cái kia nam hài. Nhưng Tề Hiên Vĩ nhìn không ra tới, cái kia tiểu tử có cái gì tốt. Có lẽ nữ hài chính là ăn hắn kia một bộ đi. Tụ xong rồi cơm, Thạch phái lại mang Sở Sắt đi thủ đô y khoa đại học đi vừa đi. Ở sinh mệnh thực nghiệm lâu 18 tầng cuối, lại sáng lập một cái tân tiểu phòng nghiên cứu, treo biển hành nghề chính là động mạch chủ tường kép giải phẫu nghiên cứu. Người phụ trách là bổn hệ một người họ Tôn y học sinh. Thạch phái dựa theo nàng nói như vậy, tìm được rồi cái kia học sinh, làm hắn bắt đầu rồi phương diện này hạng mục. Hơn nữa giúp hắn tổ kiến cái này phòng thí nghiệm mở ni nhiều nhất 2 năm về sau. Có quan hệ với Tôn thị giải phẫu pháp, luận văn sẽ ở sai mặt trên phát biểu. Đến lúc đó, từ Thạch phái phụ trách đem Tôn thị giải phẫu mở rộng đi ra ngoài, làm y học giới mau chóng tiếp thu loại này kiểu mới giải phẫu phương pháp, cứu lại ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Chờ ngươi tới rồi Harvard về sau, nghiên cứu điều kiện sẽ càng tốt. Nói tới Sở Sát tương lai, Thạch phái so nàng còn hưng phấn đâu. Hắn quá rõ ràng bất quá, Sở Sát đối với y học giới ý nghĩa cái gì. Từ trước nàng là không có thích hợp sân khấu phát huy sở trường đặc biệt. Nhưng là tiến vào Harvard về sau, liền không có cái này băn khoăn. Bá bá nhất định sẽ làm ngươi mau chóng đi đọc Harvard. Thạch phái nói được thì làm được. 6 nguyệt 20 ngày, hắn liền mang nàng đi nước Mỹ. Hơn nữa đem nàng đề cử cho Harvard Đại học Y học viện Sử Đế Văn Giáo Thụ. Sử Đế Văn Giáo Thụ là Thạch phái nhiều năm bạn tốt, chuyên tấn công hung ngoại khoa lâm sàng nghiên cứu. Hắn ngay từ đầu nghe nói Thạch phái mang theo cái Trung Quốc nữ học sinh trở về, muốn đề cử cấp chính mình, còn cảm thấy bạn tốt đây là phải đi cửa sau. Không cấm vì thạch giáo thụ cảm thấy tiếc nuối. Hắn cũng nhiệm người Trung Quốc loại này tập tục xấu. Bất quá, hắn cũng không thể thua cái đi cửa sau học sinh. Kỳ thật, thạch phái vốn cũng không tính toán làm sử đế văn thu sở sát làm đồ đệ. Chỉ là làm hai người thấy cái mặt. Thuận tiện thỉnh bạn tốt viết cái thư đề cử cấp y học viện chủ tịch sẽ. Nhưng không nghĩ tới sử đế văn một ngụm cự tuyệt. Nếu mỗi cái ta nhận thức người Trung Quốc đều tới đi cửa sau. Như vậy toàn bộ dây thường xuân liên minh đều trang không dưới như vậy nhiều học sinh sử đế văn. Nàng cũng không phải là giống nhau học sinh. Nàng tinh thông ngoại khoa y học. Lâm sàng năng lực so với ta mang nghiên cứu sinh còn hảo. Không tin nói, ngươi có thể thử một lần nàng, năm ấy 16 tuổi liền thông hiểu ngoại khoa lâm sàng. Sử đế văn cảm thấy thạch phái khoác lác thổi thượng thiên. Vì làm sở sắt biết khó mà lui, sử đế văn liền ân bài một cái đơn giản giải phẫu. Khoang bụng kính túi mật cắt bỏ thuật. Bọn họ cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm mà ni sử đế văn cho rằng tiểu nữ hài nhìn đến formalin chung đại thể liền sẽ sợ tới mức chạy đi. Không nghĩ tới sở sát yên lặng mang lên bao tay thuần thục cầm lấy dao phẫu thuật thực mau liền hoàn thành cái này giải phẫu. Sử đế văn sợ ngây người, hắn há to miệng nửa ngày khép không được. Vẫn là thạch phái cười nói, gần nhất trên tay có cái gì hiếm lạ người bệnh phiến tử. Cho nàng khám một khám đi, sử đế văn liền lấy ra một chương tới. Đây là hắn tư nhân hộ khách CT phiến tử. Sở bác sĩ liếc mắt một cái khám bệnh đoạn ra tới. Người bệnh đầu quả tim dương đại, xuất hiện khí cầu dạng bệnh biến. Đây là Takotsubo cơ tim bệnh, cũng chính là ứng kích tính cơ tim viêm. Lâm sàng chung rất ít có thể nhìn thấy loại này trường hợp, hẳn là xử lý như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.